Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 256, Robin tốt nghiệp. Nói thực ra, nói lên thực lực lời nói, phân tích bộ cùng bộ phận kỹ thuật đều chẳng ra sao cả. Dù sao đều không phải là chiến đấu bộ môn, so với Oriana chủ quản bộ hậu cần còn muốn không bằng. Bộ hậu cần tốt xấu còn có bồi dưỡng người mới chức trách. Dưới trướng còn có không ít giáo quan thực lực cũng không tính nhỏ yếu. Phân tích bộ phận kỹ thuật lại không được. Trên cơ bản đều là nhân viên văn phòng. Cũng không có cái gì sức chiến đấu. Bài trừ bộ phận cần thiết thủ vệ bên ngoài. Hai cái bộ môn sức chiến đấu thật sự là không có gì đáng nói. Nhưng là cũng không đại biểu hai cái này bộ môn liền không trọng yếu. Chỉ là ngoại cần bộ phòng tài liệu bên trong liền có nhiều đồ như vậy. Chuyên môn làm tình báo phân tích bộ nơi đó đến cùng có bao nhiêu đồ vật Louis nghĩ cũng không dám nghĩ, chớ nói chi là ngoại cần bộ chỉ là siêu tập tình báo. Mà phân tích bộ một đám người là phụ trách tại những tin tình báo này bên trong kéo tơ bóc kén dài. Đọc ra phía sau bí mật, chỉ sợ là hơi tiết lộ liền có thể để toàn bộ biển cả dung chuyển khó có thể bình an. Bộ phận kỹ thuật không cần đến nhiều lời, chỉ dùng biết trên nguyên tắc nói, Vegapunk hiện tại cũng hẳn là nhận bộ phận kỹ thuật quản hạt liền biết địa vị của nó. Cái ngành này công việc là giải mã hoành hành với thế giới các nơi nhưng lại không ai có thể nhìn. Thấy đen Musi lẫn nhau liên hệ sóng điện từ trong thu hoạch tin tức, có đôi khi cũng biết kiêm chức mới công cụ nghiên cứu phát minh. Sáu cái bộ môn bộ trưởng Louis lúc này mới xem như gặp toàn bộ. Comic thật sự là cái phi thường nhiệt tình người, mặc dù không biết hắn đối với người khác có phải như vậy hay không. Nhưng là tối thiểu đối với Louis có lẽ vậy xác thực như thế. Vào lúc ban đêm liền đem tất cả bộ trưởng toàn bộ bối rối. Tiến hành một lần tụ hội nhỏ, Oriana tự nhiên không cần nhiều lời. Cũng là lần trước tại nước Wano bị Louis giải cứu bộ trưởng một trong. Có lẽ là Comic mặt mũi rất lớn. Hai gã khác bộ trưởng cũng đúng hẹn đến đây. Dù sao hai người kia cũng sẽ không tiếp vào ngoại phái nhiệm vụ. Tùy đều có thời gian tới. Phân tích bộ trưởng danh tự là Melson, là cái ăn nói có ý tứ trung niên gã đeo kính người. Một bộ tinh anh dáng vẻ, chỉnh tề âu phục, cẩn thận tỉ mỉ tóc, cả chàng tụ hội xuống liền không có nói qua vượt qua 5 câu nói. Bao quát ban đầu tới thời điểm cùng Louis chào hỏi cùng rời sân thời điểm nói tạm biệt. Bộ phận kỹ thuật bộ trưởng đồng dạng là cái gã đeo kính. Thưa thớt tóc, thân thể gầy yếu, thoạt nhìn là cái nhà khoa học bộ dáng, nhưng là thực lực lại tương đương cường hãn. Louis Kenbunsoku chỉ cần quét qua liền có thể nhìn ra, thân thể của người này tố chất còn muốn tại Oriana phía trên. Cùng Comic ngang hàng, mạnh hơn xa một bộ tinh anh bộ dáng Melson. Nhìn ra, hai vị này bộ trưởng đối với Louis đều không thế nào quan tâm. Ngoại trừ ban đầu chào hỏi, toàn bộ hành trình xuống trên cơ bản chính là Comic đang nói chuyện. Oriana đáp lời, Louis ngẫu nhiên chen vào nói, có ngoài hai người phụ trách ăn, tụ hội tại xấu hổ bên trong kết thúc, hai vị khác bộ trưởng lựa chọn rời khỏi. Louis cùng Comic Oriana lưu lại nói chuyện phiếm, đừng để ý, Louis, hai người này chính là như vậy. Melson là đơn thuần lời nói ít. Comic cười nói, Robert là cái hai tay nhà khoa học. Mặc dù một bộ nhà khoa học cách ăn mặc nhưng là thuộc về loại kia chỉ là xem ra giống như nhà khoa. Học trên thực tế nhất khiếu bất thông nhưng lại càng muốn cứng hướng khoa học trên đường đi loại. Hình, còn có này chủng loại hình. Louis hơi kinh ngạc. Cái này tương đương với loại kia rõ ràng chỉ có thể làm ra hắc ám nấu ăn nhưng là hết lần này đến. Lần khác không có tự mình hiểu lấy nhất định phải tiếp tục nấu nướng ra hỏa đi. Bộ phận kỹ thuật bình quân mỗi cái tuần lễ phát sinh một lần bạo tạc sự kiện. Oriana thận trọng gật gật đầu. Đều là kiệt tác của hắn. Người xưng thiên tài bạo phá bộ trưởng. Lợi hại, Louis tán thưởng. Vậy ta đi tìm Melson bộ trưởng tâm sự. Ngoại cần bộ cùng bọn hắn hẳn là hợp tác khẩn mật nhất. Tên kia vẫn là thật dễ nói chuyện. Cô Mick nói ra, không có vấn đề. Ân, danh tự là Melson, năm nay 45 tuổi. CP không tình báo phân tích bộ trưởng. Ưa thích sự tình là đọc suy luận tiểu thuyết cùng tuân thủ trật tự. Chán ghét sự tình là dơ bẩn tạp nhạp đồ vật. Tụ hội kết thúc đang chuẩn bị sẽ làm công thất đem trước đó không có xem hết tiểu thuyết tiếp tục. Xem tiếp, phía sau truyền đến thanh âm của một nam nhân. Xin chờ một chút một cái. Melson bộ trưởng, quay đầu lại, xuất hiện ở trước mắt nam nhân vượt quá tưởng tượng tuổi trẻ. Nghe nói hắn năm nay mới 20 tuổi a, thật sự là đáng sợ. 20 tuổi liền đi tới tuyệt đại bộ phận người cả một đời đều không có đi đến lộ trình. Đây chính là tân nhiệm ngoại cần bộ trưởng, gọi là Louis nam nhân. Có chuyện gì sao? Louis bộ trưởng, nghi ngờ hỏi như vậy đạo. Mặc dù cùng Ikaruga không tính là bằng hữu, nhưng là cũng là quen biết đã lâu. Nếu như vừa lên đến liền muốn cùng gián tiếp tiêu diệt hắn người thân thiết ở chung có chút làm. Không được, a, đến chào hỏi, dù sao hai chúng ta bộ môn là liên hệ rất chặt chẽ huynh đệ bộ môn. Gọi là Louis người trẻ tuổi về, mặt tươi cười, vô cùng ấm áp, tựa như là mặt trời đồng dạng. Không cần để ý, công việc phương diện ta tự nhiên sẽ toàn lực phối hợp. Đối phương đều cười tới cửa, chính mình cũng không tốt từ chối. Đúng rồi. Louis đột nhiên nhìn về phía chính mình, gia hỏa này, ánh mắt thật xinh đẹp, trong mắt đơn giản tựa như là kim cương đồng dạng. Melson bộ trưởng, hỏng bét, thế mà thất thần, thật sự là thất thố, thật có lỗi Louis bộ trưởng, có chút dã rời, không sao, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi, gần nhất tình báo ta sẽ để cho người ta lập tức đưa đến phân tích bộ. Làm phiền. Nhìn xem Louis, rời đi bóng lưng, không biết vì sao lại cảm thấy cái này nam nhân rất cao hứng bộ dáng. Phần gáy có chút ngứa, có con muỗi sao, rất thuận lợi a. Cùng Melson tách ra, Louis gãi gãi tóc, thuận lợi vượt quá tưởng tượng, tùy tìm một cái huyễn thuật để Melson lâm vào huyễn cảnh. Sau đó tóc xúc tu tiếp sức, để huyễn thuật tiếp tục kéo dài. Cuối cùng gieo xuống mầm thịt, một bộ này quá trình Louis đã tương đối thành thục, Melson căn bản cũng không có phát giác được phát sinh qua sự tình gì. Chớ nói chi là phản kháng, như vậy, CP05 vị bộ trưởng, liền có 3 vị là giữ lòng bàn tay. Tiếp xuống, chính là sau cùng một cái, Louis Kenbunsoku từ tụ hội kết thúc về sau liền không có đình chỉ quá. Cũng sớm đã khóa chặt Melson cùng Robert. Tiếp xuống chỉ cần lại đi tìm được Robert liền xem như đại công cáo thành. Blue blue blue blue. Cũng chính là lúc này. Trong ngực đen đen Musi đột nhiên bắt đầu réo vang. Hả? Hơi kinh ngạc móc ra đen đen Musi kết nối. Có hắn phương thức liên lạc người hẳn là không mấy cái mới đúng. Đây là CP đen đen Musi. Là ai? Thật đúng là đã lâu không gặp, đã đem ta quên mất không còn một mảnh a. Louis đại nhân, đối diện truyền đến thật là có chút hoán niệm giọng của nữ nhân. Erika, Louis sững sờ, lâu như vậy không có ra sân nhân vật hắn đều kém chút quên mất. Đích thật là đã lâu không gặp, được rồi, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Louis, lần này CP9 trại huấn luyện lập tức kết nghiệp. Người đưa đến nơi đó đi nữ hài làm sao xử lý? Erika mở miệng nói, đã lúc này sao? Louis sững sờ, hoàn toàn chính xác, đem Robin đưa đến trại huấn luyện thời điểm là 1500 năm. Hiện tại đã là năm 1502, CP9 huấn luyện sinh 1 năm, tăng thêm tứ hải đề cử sinh huấn luyện lại là 1 năm. thời gian 2 năm đã đến, đem nàng đưa đến Mariezoa được rồi, ta tự mình đi một chuyến. Louis nói như vậy, ngươi tại đảo Tư Pháp chờ ta, bên kia không có vấn đề à? Ân, nói như thế nào đây? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.